Người chơi hung mãnh, chương 117, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa thế giới trùng tổ từ khi thiết lập đến nay vẫn đang hướng ban đầu địa điểm, cũng chính là hải đảo bốn phía, xuất phát thăm dò. Không biết là kia phiến hải vực đặc thù, vẫn là tinh môn thế giới bản thân như thế. Hải đảo chung quanh, một mực bị hải khiếu, bạo phong, lôi điện chờ thiên tai bao phủ. Trùng tổ khuếch trương bộ pháp bị cực lớn trì hoãn. Cũng may, thông qua nghiên cứu tinh môn thế giới sinh vật tiêu bản gen, trùng tổ não trùng nghiên cứu ra càng nhiều loại hơn loại, càng có thể thích ứng hoàn cảnh mới các cấp binh trùng. Lợi dụng những này binh trùng tạo thành mới điều tra đội ngũ. Tại bỏ ra to lớn đại giới về sau, điều tra binh trùng nhóm thành công đột phá gió bão lôi điện tầng, đi tới hải đảo hải vực bên ngoài. Mà bây giờ, bọn chúng liền đem thứ nhất tin tức truyền về trùng tổ. Lại từ trùng tổ não trùng, thông qua thần lực kết nối hướng Lý Ngang báo cáo. Trùng tổ hạ cấp binh trùng không bị cho phép có được cao hơn trí năng. Tại không có trải qua cải tạo tình huống dưới, không cách nào hướng tạo vật chủ phát ra rõ ràng cầu nguyện. Điều tra binh trùng ở trên biển phát hiện một khối nổi lơ lửng vật liệu gỗ. Lý Ngang trầm ngâm xem kỹ não trùng phát tới tin tức. Từ vật liệu gỗ hình dạng nhìn lại, rất như là thời đại đại hàng hải song cột buồm hoành thuyền buồm trên bong tàu hàng giáo. Vật liệu gỗ mặt ngoài đen nhánh, nhìn qua no bụng trải qua phơi gió phơi nắng. Sử dụng thật lâu, nhưng đứt gãy mặt lại cực kỳ mới mẻ. Nói cách khác, khối này hàng rào tới mục đích bản thân song cột buồm hoành thuyền buồm. Khả năng ngay tại hải vực phụ cận. Trí tuệ văn minh tiêu chí A. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng. Tinh môn thế giới thể tích cùng trọng lực hơi lớn tại địa cầu. Thành phần không khí và địa cầu khác biệt. Nơi đó khí nitơ hàm lượng thấp hơn. Dưỡng khí càng dày đặc. Trong không khí ngậm có càng nhiều mê tan. Khí clo cùng axit cyanhydric. Địa cầu động vật có vú tỉ như nhân loại. Đang hô hấp tinh môn thế giới không khí đại khái sau 5 phút. Liền sẽ bởi vì khí clo trúng độc mà chết. Chỉ có con rán chờ sinh mệnh lực ngoan cường địa cầu sinh vật. Mới có thể tại không có bất kỳ cái gì phòng hộ. Cải tạo biện pháp tình huống dưới. Trực tiếp di dân tinh môn thế giới. Mấu chốt nhất là, tinh môn thế giới thiên tai liên tiếp phát sinh. Tự nhiên tài nguyên phong phú. Nguyên sinh giống loài phá lệ hung mãnh cuồng bạo. Hải dương tầng ngoài trong nước biển. Tràn ngập dầu có dinh dưỡng tảo loại. Cùng sống bằng nghề này cự hình bầy cá. Một chút chuyên môn truy đuổi bầy cá sinh vật biển. Thể tích có thể đạt tới hơn 50 mét thậm chí hơn 100 mét. Có thể so với hải vương. Mà tại hải dương chỗ sâu. Còn có thể tích càng thêm khổng lồ. Có thể nói có nguyên thủy siêu phàm lực lượng rất hoang hải dương cự thú. Liền xem như trùng tổ bạo quân. Độc thân tiến vào hải dương chỗ sâu cũng sẽ tao ngộ không biết nguy hiểm. Có hai loại khả năng tính. Một, hải đảo bên ngoài văn minh địa khu. Thiên tai cùng hoang dại giống loài. Cũng không có nguy hiểm như vậy. Cho nên có thể đản sinh ra cùng loại thời đại đại hàng hải văn minh. Lý Ngang yên lặng thầm nghĩ. Loại thứ hai khả năng sao? Hải đảo bên ngoài sinh vật có trí khôn văn minh. Đồng dạng gặp phải thiên tai cùng hoang dại giống loài khảo nghiệm. Chỉ bất quá đám bọn hắn có đầy đủ tính bền dẻo. Lực lượng, còn sống sót, phát triển lớn mạnh. Nếu như là khả năng thứ nhất tính còn tốt. Nếu là loại thứ hai, những cái kia sinh vật có trí khôn thành lập văn minh. Rất có thể có được phi thường hoàn thiện siêu phàm hệ thống sức mạnh. Đến trèo chống bọn hắn sống sót xuống dưới. Lý Ngang trước đó đọc qua con la cung cấp cho hắn. Có quan hệ với tinh môn thế giới uy hiếp tiềm ẩn tính toàn cầu siêu tự nhiên liên minh nội bộ hội nghị văn bản. Tại văn bản bên trong, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh túi khôn đoàn đội. Nhiều lần cường điệu qua, làm hai loại khác biệt khoa học kỹ thuật thể hệ văn minh. Tao ngộ lẫn nhau lúc, chỉ cần chênh lệch không lớn đến không cách nào bù đắp trình độ. Như vậy xuất thủ trước phát động công kích một phương, liền đem chiếm cứ to lớn, thậm chí là ưu thế tuyệt đối. Tỷ như linh năng văn minh, có thể điều động số lượng đông đảo cao cấp linh năng giả tại cực ngắn thời gian bên trong. Tại trên địa cầu phóng thích chí mạng tư duy mô nhân. Mấy giờ bên trong xóa đi hàng trăm triệu phổ thông tâm trí của con người. Mà địa cầu văn minh cũng có thể thông qua tinh môn phát động đạn hạt nhân rửa sạch, ép mét vuông đối địch tinh cầu mặt đất tất cả văn minh kiến trúc. Đồng thời, tại văn minh trong chiến tranh, làm càng nhiều chuẩn bị, nắm giữ càng nhiều tình báo một phương, đem chiếm cứ ưu thế cự lớn. Tỉ như địa cầu nhân loại nếu như biết đối địch văn minh toàn dân đều là linh năng giả, liền có thể trước thời gian mấy tháng, đại lượng sản xuất ra kháng linh năng mũ giáp, mà linh năng văn minh cũng có thể trước thời gian mấy tháng, đem toàn dân di chuyển đến dưới mặt đất, lấy ứng đối đạn hạt nhân oanh tạc. Tiếp theo, tại văn minh trong chiến tranh, nếu như không cách nào tại vòng thứ nhất trong công kích tiêu diệt đối thủ toàn bộ tràn đầy sức sống, bị đối thủ nắm giữ mấu chốt tình báo, như vậy thì rất có thể lọt vào đối thủ nghiêm khắc nhất phản kích. Nói một cách khác, một khi xuất thủ, nhất định phải có vạn toàn nắm chắc, truy cầu một kích chế địch. Văn minh ở giữa chiến tranh đã là hệ thống sức mạnh, năng lượng đẳng cấp chiến tranh, đồng thời cũng là tin tức chiến, thiểm kích chiến, tâm lý chiến, toàn duy chiến. Lý Ngang trong đầu hiện lên có quan hệ với văn minh chiến tranh lý luận tình báo. Trước đó, hắn là muốn đem tinh môn thế giới xem như đơn thuần tinh cầu tư nguyên. Từ đó chiếm đoạt sinh vật tiêu bản gen, là trùng tổ mở sinh tồn, đóng quân không gian, bất quá lại từ thi bì vương nơi đó, đạt được có quan hệ cổ đại thần linh tiến một bước tình báo về sau. Hắn liền có loại trong cõi u minh dự cảm, nhất định phải đoạt tại những cái kia thần minh khôi phục trước đó. Tại tín ngưỡng phong thần trên đường tiến thêm một bước, trùng tổ quyết không thể dừng bước tại một hai mảnh hải đảo. Nên tiến thêm một bước, thu thập càng nhiều sinh vật tiêu bản gen cùng siêu phàm hệ thống sức mạnh. Bồi dưỡng điều chế ra mạnh hơn binh trùng chủng loại. Chỉ ít có thể tham dự đến đẳng cấp cao siêu phàm người trong chiến đấu. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lý Ngang đã làm ra quyết định. Hắn thông qua thần lực kết nối hướng não trùng Cerberus phát ra chỉ lệnh. Mệnh lệnh cánh cửa thế giới điều tra binh trùng toàn bộ ẩn nấp tại chỗ chờ lệnh, mà chính hắn thì dẫm đạp vô hình cầu thang, xông vào nước biển, tại trong hải dương phi nhanh tiến lên. Từ khi tinh môn đại quy mô bộc phát về sau, từng cái đại dương bên trong khắp nơi đều là quân đội thuyền tàu ngầm. Đáy biển trùng tổ không thể không tiến về càng thâm thúy hẻo lánh rãnh biển. Lý Ngang phóng thích thần lực, chế tạo ra dây leo hình cầu, chống ra quanh mình nước biển, chìm vào rãnh biển, đưa tay tại đáy biển vách núi mặt ngoài vỗ, dùng luyện kim thuật hòa tan thổ nhưỡng, lách mình tiến vào tầng nham thạch hậu phương khúc chiết đường hầm. Dọc theo khúc chiết đường hầm tiến lên vài trăm mét, cuối cùng đã tới ở vào trong huyệt động trùng tổ căn cứ. Trùng tổ căn cứ bên trong não trùng nhóm sớm nhận được tạo vật chủ sắp đến tin tức, nhao nhao buông xuống trong tay sự tình, đi vào căn cứ trước cửa nghênh đón. Lý Ngang khoát tay ra hiệu não trùng nhóm trở về mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mình thì tại một con não trùng dẫn đầu dưới, đi tới trùng tổ căn cứ trung tâm nhất. Trùng tổ căn cứ ở trung tâm, đứng lặng lấy huyên nát lấp lóe tinh môn. Tinh môn bến bờ, dọc theo vài gốc phẳng phất dây điện dây cắp to dài tuyến tai. Tất cả tuyến tai, liên tiếp đến một bộ thể tích khổng lồ, như là TV siêu cự hình đặc hóa khí quan bên trên. Nên khí quan có thể đem tinh môn thế giới trùng tổ thuyền phát tới tin tức, chuyển hóa thành video hình thức, cung cấp Lý Ngang quan sát. Cách chương.